yêu phải tình địch. Chương 270, không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trì Xính trở lại, Ngô Sở Úy vẫn lười không chịu dậy. Trì Xính hỏi y có muốn ăn gì không? Ngô Sở Úy lắc đầu. Trì Xính hỏi y có muốn đi vệ sinh không? Ngô Sở Úy vẫn lắc đầu. Trì Xính chỉ đành thôi. Lại ôm y ngủ thêm mấy tiếng. Mãi tới tối, Ngô Sở Úy mới ngủ no. Nhưng vì thời gian trước đó mệt nhọc quá độ, lại không ăn không uống liên tục ngủ lâu như vậy, thân thể Ngô Sở Úy bị mất sức, nói chuyện cũng yếu ớt. Đói sao? Trì Xính hỏi y, Ngô Sở Úy ủ rũ gật đầu. Hơi đói, Trì Xính vào bếp hâm nóng một vài thức ăn có sẵn, trực tiếp bưng vào phòng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ăn vài miếng, cảm thấy vị giác hồi phục, sau đó là ăn thế nào cũng không thấy no. Ăn chậm một chút, Trì Xính nói. Ngô Sở Úy không ngẩng đầu. Đói mà, Trì Xính cứng giọng. Đói cũng ăn chậm một chút, nếu không tiêu hóa không được. Ngô Sở Úy không thèm bận tâm, vẫn cứ ăn ngấu nghiến. Trì Xính liền đặt một cái gương trước mặt y, Ngô Sở Úy chỉ đảo mắt một cái, liền bắt đầu tỉ mỉ nhai nuốt. Ba chén cơm, hai món mặn, hai món rau, một chén canh, đều bị Ngô Sở Úy tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này Ngô Sở Úy mới no, trên người cũng có sức, cả ánh mắt cũng sáng lên theo. Đúng rồi, khi nào anh mới về nhà xem thử? Ngô Sở Úy hỏi. Trì Xính nói, ngày mai đi. Còn phải đợi đến ngày mai sao? Ba mẹ anh lo lắng mệt nhọc vì chuyện của anh, bây giờ anh nên về nhà một chút đi. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Trì Xính búng một cái lên trán Ngô Sở Úy. Bọn họ đã nghỉ ngơi rồi, ngày mai hãy nói đi. Lúc này Ngô Sở Úy mới phát hiện, bây giờ đã hơn 11 giờ tối. Y ngủ 2 ngày 2 đêm, hình tượng chắc chắn đặc biệt tệ hại. Vì vậy lại vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi bước ra có tinh thần hơn gấp bội, thân hình uy võ của Trì Xính ngồi trên sofa, duỗi tay cho Ngô Sở Úy. Bảo bối, ngồi lên đùi tôi. Một người đàn ông như Ngô Sở Úy không chịu cúi người theo khuôn khổ. Tôi không sang. Chấm, qua đây. Trì Xính dịu giọng dỗ dành. Đã lâu không hôn cậu rồi. Ngô Sở Úy thầm nói. Anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Hai ngày tôi ngủ anh trộm hôn tôi bao nhiêu cái? Đừng cho rằng tôi không biết. Chẳng qua chia cắt lâu như vậy, Ngô Sở Úy cũng nhớ Trì Xính đến phát điên. Trì Xính móc y như vậy, Ngô Sở Úy liền không chống nổi dụ hoặc, nhưng vẫn bày đặt không tình nguyện bước sang. Khi Ngô Sở Úy còn cách Trì Xính hơn 1 mét, Trì Xính liền cúi người kéo y lại, không thèm nói gì tha lên đùi mình. Sau đó, hôn vài cái lên mặt Ngô Sở Úy. Bình thường Trì Xính luôn trực tiếp gặm miệng cắn lưỡi gặm cổ, đột nhiên lại đơn thuần hôn lên mặt như thế. Ngô Sở Úy rất không thích ứng. Từ cổ lên tới tai đều đỏ bừng. Lúng túng cười mắng. Anh làm gì vậy? Trì Xính cũng cười, nhéo hai tay Ngô Sở Úy. Nói, mấy tuần không gặp, còn ra vẻ xa lạ với ông xã sao? Nói bậy gì đó. Ngô Sở Úy giả hung. Đừng mở miệng ngậm miệng là ông xã ông xã. Anh là ông xã của ai hả? Trì Xính dùng râu dưới cằm cọ mạnh lên xương quai xanh và ngực Ngô Sở Úy. Cọ đến mức Ngô Sở Úy vặn vẹo tránh né. Hừ hừ liên tục, Trì Xính vừa cọ vừa dùng giọng điệu chế nhạo nói. Cậu nói tôi là ông xã của ai? Bây giờ ai đang lẳng lơ với tôi thì tôi chính là ông xã của người đó. Ngô Sở Úy vất vả lắm mới ngăn cản được hành động dày vò của Trì Xính. Y cào tóc hắn, tức giận chất vấn. Có phải anh cố ý thủ dâm cho giả thân xem không? Hai tay Trì Xính bóp mông Ngô Sở Úy, dán vào đũng quần của mình, để y cảm nhận được rõ ràng độ cứng ở đó. Không phải tôi cố ý, tự cậu còn không biết sao? Ngô Sở Úy lại dịch mông về đầu gối Trì Xính một chút, tránh cho tiếp xúc quá thân mật với chỗ đó. Sau đó bực bội đáp trả. Tôi không biết. Trì Xính lại dịch mông y về. Cậu thật không biết. Ngô Sở Úy lại dịch đi. Biết. Trì Xính lại dịch về. Ngô Sở Úy lại dịch đi. Hai người cứ rằng co cọ cọ như thế cả buổi, cho đến khi hô hấp của Ngô Sở Úy hoàn toàn hỗn loạn, dãy dụa muốn xuống khỏi đùi Trì Xính, miệng hàm hồ nói: "Đừng quậy, đừng quậy." Trì Xính không chỉ không cho y xuống, còn mở áo choàng tắm của y ra, thưởng thức cái lều nhỏ do điểu dựng lên. Sau đó xẹt một tiếng, quần lót bị xé một lỗ bự, tay Trì Xính thò vào trong đó. A, vùng mông của Ngô Sở Úy bị Trì Xính ác liệt trêu chọc. Hai mông cứ run rẩy không thôi, miệng rên rỉ khó nén, tay Trì Xính trượt vào chỗ cửa động của Ngô Sở Úy. Ngón tay thô sần nhẹ trêu chọc mặt trên. A, Ngô Sở Úy lập tức co chặt cửa động, vô thức đẩy tay Trì Xính ra. Hai tay Trì Xính bóp chặt eo Ngô Sở Úy, đẩy y lên đầu gối. Ngô Sở Úy tưởng Trì Xính muốn thả mình xuống, nào ngờ Trì Xính đột nhiên tách hai chân ra, làm y đang ngồi vắt ngang trên đầu gối hắn cũng bị ép phải tách hai chân. Mông lập tức bị mở rộng, lối vào ngang nhiên lộ dưới tầm mắt Trì Xính. Ngô Sở Úy phỏng cả mặt. Trì Xính thò ngón tay đã thấm gel bôi trơn vào lối vào của Ngô Sở Úy, quan sát tỉ mỉ và trực tiếp sự biến hóa của nơi đó. Khi ngón tay Trì Xính vùi vào hơn phân nửa, cửa cúc co chặt, Ngô Sở Úy rên rỉ như muốn khóc. Đừng, đừng đụng, Trì Xính lại sắc bén đâm vào điểm gồ lên của Ngô Sở Úy. Mỗi lần đều vừa hung vừa chuẩn. Không, Trì Xính, a a, mặt Ngô Sở Úy vặn vẹo kêu lên những tiếng dâm đãng cực kỳ hưởng thụ. Trì Xính kéo tóc Ngô Sở Úy, cưỡng ép gương mặt y phải nhìn thẳng vào mình. Giọng nói thô nặng, tôi nằm mơ cũng thấy cậu đang phát tình. Nói xong, lại chen một ngón tay vào. Thô bạo trêu chọc cửa cúc bị lạnh nhạt đã lâu. Mông Ngô Sở Úy nhích tới nhích lui trên đùi Trì Xính. Ngón tay Trì Xính không buông tha đuổi theo trêu chọc mãi. Cuối cùng Ngô Sở Úy kêu lên một tiếng sụp đổ. Quần lót bị rách thấm ướt một màng. Bên dưới của Trì Xính đã sinh long hoạt hổ từ lâu, đang dữ tợn gào thét, có lẽ do lúc trước bị nghẹn dữ quá, khát cầu đối với Ngô Sở Úy càng thêm mãnh liệt. Cự long của Trì Xính còn thô hơn bình thường một vòng, cứng rắn hệt như sắt thép. Trì Xính để Ngô Sở Úy chậm rãi nuốt lấy mình, kết quả mới tiến vào một nửa, quy đầu đã đụng vào điểm gồ lên của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức nghẹn ngào, nói gì cũng không chịu ngồi xuống tiếp nữa. Trì Xính ấn mạnh xuống, đi vào toàn bộ. Ngô Sở Úy chướng đến mức rên rỉ lớn tiếng, hung tợn túm tóc Trì Xính. Đau, đau. Trì Xính đợi một lát, tay thì an ủi phân thân của Ngô Sở Úy, miệng thì hôn nhau nồng nhiệt, cho đến khi tiếng nghẹn ngào của Ngô Sở Úy nhỏ dần, Trì Xính mới điên cuồng va chạm. A a, dây dây cứng quá. Trì Xính nhéo đầu nhũ Ngô Sở Úy hỏi: "Thao cậu thoải mái không?" Ngô Sở Úy cao giọng rên rỉ: "Thật thoải mái, sướng lắm." A a a a, kết thúc một vòng, Ngô Sở Úy nằm úp trên giường, sụ mặt nói với Trì Xính: "Mông đau, tôi xem thử." Trì Xính nói, tách mông Ngô Sở Úy ra, nhìn cửa động sưng đỏ còn dính dịch thể của mình. Trì Xính thè lưỡi liếm lên, vì vừa bị cự long cắm vào, nơi đó của Ngô Sở Úy chưa hoàn toàn đóng lại, đặc biệt mẫn cảm. Đầu lưỡi dày mạnh của Trì Xính đảo một vòng quanh nếp nhăn bị sưng, rồi tiến thẳng vào. Ngô Sở Úy lập tức như bị điện giật, bị liếm toàn thân run rẩy, kêu rên không ngừng, hai tay nắm chặt ra giường, mông lắc trái lắc phải, không bao lâu đã bắn. Sau đó, Trì Xính lật Ngô Sở Úy lại, đè chặt hai đùi, mông nhấc cao, tiếp tục đến, không được rồi, Trì Xính, xin anh, a a. Ngô Sở Úy túm chặt tóc Trì Xính, rên rỉ kịch liệt mất khống chế, phía trước cứ bắn, có nước có tinh dịch, kích động không thể tự kìm hãm, lại một hồi co giật kịch liệt, nửa người trên của Ngô Sở Úy đều rời khỏi giường, tay giữ chặt cổ Trì Xính, sau khi khóc gào vài tiếng, liền như mất sức mềm nhũn trong lòng Trì Xính. Hai người lại tâm tình một lát, tay Ngô Sở Úy lại thò vào giữa chân Trì Xính, đùa nghịch cự vật còn chưa tiêu sưng của hắn. ánh mắt dụ hoặc như có như không đảo sang Chỉ Xính. Chỉ Xính bình ổn hô hấp, giả bộ không hiểu bức hỏi, cậu muốn làm gì? Ngô Sở Úy không nói, quỳ trò tì lên cổ Chỉ Xính, cấp thiết gặm cắn cổ họng hắn. Chỉ Xính bị trêu chọc đỏ cả mắt, hô hấp nặng nề, mồ hôi như hạt đậu chậm rãi lăn xuống cổ. Cách chương.